Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, trồi lên mặt nước Ám Minh. Long tộc trưởng lập tức sợ tới mức quỳ xuống, một bên hai vị tộc lão cũng đồng dạng quỳ rạp trên đất lên. Bọn hắn trong nội tâm rất là sợ hãi, Ám Minh là dạng gì tồn tại, bọn hắn tự nhiên tinh tường vô cùng. Kỳ thật Long gia chỉ là Ám Minh một con cờ. Áo ào hồng trưởng lão lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn quét xuống. Long gia tộc trường kinh hồn táng đảm, không ngớt lời nói. Tuy nhiên chúng ta Long gia chết 1/3 người, nhưng là ta thề, chúng ta không có một điểm tiết lộ quan hệ của chúng ta. Hừ, áo bào hồng trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, cho dù các ngươi bị để lộ lại có thể thế nào? Một cái tiểu tiểu nhân, thập nhị quỷ mị, chúng ta Ám Minh còn không có có để ở trong mắt. Chỉ cần nguyện ý, tùy đi có thể tiêu diệt bọn hắn. Áo bào hồng trưởng lão mà nói cực kỳ hung hăng càn quấy. Chỉ là Long tộc trưởng cùng tộc lão cũng không có trở thành một chuyện cười đến nghe. Bọn hắn rất là minh bạch, Ám Minh có thực lực như vậy, hoặc là có thể nói là thâm bất khả trắc. Hiện tại chỉnh đốn các ngươi Long gia sở hữu tất cả chiến lực. Theo ta Ám Minh xuất chinh, hôm nay cơ hội tới, chúng ta cần để cho còn lại người sống sót đều quy phụ chúng ta Ám Minh. Vâng, cẩn tuân Ám Minh ý chỉ. Long gia tộc trường cung kính lui ra ngoài, sau đó toàn bộ Long gia đều bắt đầu chuyển động. Đồng dạng sự tình tại kinh đô mặt khác mấy cái trong gia tộc cũng có phát sinh. Chỉ có điều khi bọn hắn gia tộc Ám Minh nhân viên đều là áo lam hộ pháp, thậm chí chỉ là hắc bào nhân mà thôi. Không chỉ là kinh đô, mà đô cùng với khác mấy cái đại đô thị đồng dạng đều biết không rõ Ám Minh thành viên xuất hiện. Một hồi nhằm vào người sống sót âm mưu đã bắt đầu. Thự Quang Chi thành nội, dị chủng vương nhượng xuất bình thường thành thị quy Ám Minh sở hữu tất cả. Dị chủng vương, mặc dù nói chúng ta tất cả chiếm một nửa thành thị, nhưng là chúng ta chung quy là minh hữu, kỳ thật mọi người cùng chỗ tại một cái dưới mái hiên. Hợp tác chung thắng ngược lại là rất tốt sự tình. Dị chủng vương vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem Khang quân trưởng lão. Trước mặt hắn người là cái dạng gì lão hồ ly, hắn đã rất rõ ràng, nếu không phải Kiều Vũ Thần bọn hắn đào tẩu sự tình. Còn có Thự Quang Chi thành người cũng không có toàn bộ bị giết chết sự tình. Lại để cho Khang quân hộ pháp đã biết, hắn dị chủng vương như thế nào sẽ để cho ra nửa cái thành thị đi ra. Mặc kệ có hay không phụ thuộc vào Ám Minh, chung quy hắn không muốn ném đi cái này mặt mũi. Cho nên mới cùng Khang quân trưởng lão đã đạt thành cái này chung nhận thức. Hừ, tuy nhiên chúng ta cùng chỗ một mảnh dưới mái hiên. Hy vọng ngươi có thể quản tốt chính ngươi người. Nếu không cẩn thận bị dưới tay của ta ăn hết, ta cũng sẽ không quản những chuyện này. Nhìn xem y nguyên hung hăng càn quấy dị chủng vương, Khang quân trưởng lão chỉ là nhàn nhạt cười, sau đó mang theo thủ hạ của mình đi về hướng địa bàn của mình. Khang quân trưởng lão cầm Đông Thành, mà dị chủng vương cầm xuống chính là Tây Thành. Vốn Khang quân trưởng lão còn muốn Tây Thành kia mà, nhưng khi nhìn đến Tây Thành đột nhiên xuất hiện đại lượng zombie, hắn lập tức không có chiêu. Ám Minh đối với cái này chút ít không có trí tuệ zombie thế nhưng mà không cách nào triệt để khống chế, mà dị chủng vương tựu không giống với lúc trước. Những này zombie xuất hiện hoàn toàn là cho bọn hắn cung cấp thức ăn, dị chủng nhưng mà cái gì đều ăn, một chút cũng sẽ không ăn kiêng. Cho dù xuất hiện zombie số lượng rất nhiều, lại bởi vì bị vây ở hợp kim trong vách tường, tăng thêm dị chủng số lượng cũng không ít. Này đây những, này zombie chỉ có thể biến thành đồ ăn. Theo Thự Quang Chi thành xuất hiện zombie số lượng là có thể nhìn ra. Lúc này đây dị sinh vật bạo động là như thế nào khoa trương? Số lượng thượng đó là trở nên gấp mấy lần gia tăng. Không chỉ có như thế, chất lượng thượng cũng đồng dạng đề cao rất nhiều. Bên ngoài hết thảy Kiều Vũ Thần không thể nào biết được. Cho dù hắn đã biết, hiện tại hắn việc cần phải làm tựu là hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ không đi quản những chuyện này. Nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Với hắn mà nói tổn thất càng lớn. Suốt chém giết một ngày một đêm thời gian, Kiều Vũ Thần nhiệm vụ trên mặt báo dị thú số lượng đã đột phá 5 vạn số lượng. Cách 6 vạn số lượng đã vô cùng tiếp cận. Đây là hắn điên cuồng chiến đấu ở dưới thành quả. Đồng thời cũng là hắn quần công dị năng kỹ dựng lên đầu công. Nhất là lôi ngục, mỗi một lần dùng đến đều có đại lượng dị thú đã chết tại trong tay của hắn. Chiến đấu hiệu quả lộ ra lấy. Tướng quân, Kim Thúc, cùng với Hướng Phong bọn hắn cũng đều thật cao hứng. Hôm nay toàn bộ chiến tuyến đã hoàn toàn bị đè ép trở về. Thời gian dần qua hướng về Ung Thành căn cứ phương hướng mà đi. Phòng ngự của bọn hắn cũng dần dần trước đầy. Vật tư phương diện bởi vì đã có Kiều Vũ Thần trợ giúp. Rất nhiều nguyên bản cần tĩnh dưỡng thương binh cũng đều một lần nữa lên chiến trường. Mà những cái kia không có bị thương các chiến sĩ cũng đã nhận được cường lực bổ sung. Mọi người hạ trại nghỉ ngơi đi. Phòng thủ công tác làm tốt. Tại mới đích phòng ngự tuyến thành lập hoàn thành về sau. Kiều Vũ Thần dặn dò. Tướng quân bọn hắn nhanh chóng an bài thủ vệ công tác. Chiến thần, 28 tinh tướng cùng với 50 tên chiến thần thuộc hạ tất cả đều đi trở về huyễn giới. Chúng cần trở lại huyễn giới khôi phục năng lượng. Cái lúc này Kiều Vũ Thần cũng có chút tưởng niệm bát quái liên tỏa giới ở bên trong nhị long tĩnh. Tâm trận, nhị long tĩnh tâm trận khôi phục hiệu quả cái kia tự nhiên không cần phải nói. Tuyệt đối là nhất lưu hiệu quả, nếu là có thể đủ thành lập tại chiến đấu tiền tuyến. Vậy đối với trợ giúp của bọn hắn tựu quá lớn, nằm ở trên sàn nhà Kiều Vũ Thần vô tâm giấc ngủ. Cho dù đã một ngày một đêm thời gian không có nghỉ ngơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, từ nơi này hắn có thể chứng kiến này tòa cực lớn băng điêu. Đó là thú thủ thú băng điêu. Đầu kia giao long thú vương, thiếu chút nữa đã muốn hắn mệnh thú vương. Từ nơi này thậm chí có thể chứng kiến băng điêu giao long thú vương trong tay. Còn nắm người yêu của hắn, cái kia móng vuốt sắc bén xuyên thấu thân thể, cũng xuyên thấu Kiều Vũ Thần tâm. Tuy nhiên có thể chứng kiến, Kiều Vũ Thần lại như cũ không có tín tâm là có thể cứu sống. Cho dù có hệ thống mà nói. Nhưng là hắn hay là hy vọng có kỳ tích phát sinh. Dù sao những chuyện này tóm lại là phải có cái niệm tưởng. Nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Ánh mắt nhìn xa xa, khóe mắt không khỏi có chút ướt át. Còn có 7 ngày thời gian. Thoạt nhìn thời gian có chút nhanh a hát. Kiều Vũ Thần cau mày, rốt cuộc không cách nào nằm ở. Thân thể có chút dùng sức, ngồi dậy. Ngắm nhìn bốn phía, tướng quân bọn hắn đều nằm ở chỗ đó nghỉ ngơi. So về Kiều Vũ Thần đến, bọn hắn cũng không dễ dàng. Lúc này nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Nhỏ giọng đứng dậy đi ra tạm thời nơi trú quân. Đi đến phòng ngự tuyến chỗ. Đối diện dị thú tựa hồ tại tập kết. Cũng không có tiến công ý định. Thự Quang Chi Thành, Hướng Phong, Vưu Khả. Tam phương tạo thành một cái đồng minh, liên hợp hợp thành phòng thủ tuyến, nhìn thấy Kiều Vũ Thần đi tới, phiên trực Vưu Khả đi về hướng hắn. Kiều lão đại, như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Nhìn xem Vưu Khả mang theo mỏi mệt mặt, Kiều Vũ Thần trong lòng cũng là có chút bi thương. Trịnh Phong Lưu chết là ai cũng không thể tưởng được, mặc dù Trịnh Phong Lưu cùng tướng quân bọn hắn có cừu oán. Hôm nay cũng đã chết, tướng quân bọn hắn cũng không có tại báo thù tâm tư. Ừ, trong nội tâm có việc, ngủ không được, Vưu Khả tại Kiều Vũ Thần bên người một tảng đá ngồi xuống. Nhìn xem đối diện dị thú, nàng chậm rãi nói, Kiều lão đại, ngươi nói chúng ta thật có thể đủ tại đây dạng trong thế giới sống sót sao? Có phải thật vậy hay không có thể có một ngày chứng kiến thế giới khôi phục? ánh mắt Tại Vưu Khả trên mặt dừng lại thêm vài phút đồng hồ. Kiều Vũ Thần cười nói, có hy vọng thì có thể, ngày hôm nay sẽ tới đến, chỉ cần chúng ta cố gắng qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.